Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 333, Thanh Long. Thiệu Dương trong lòng lớn cảnh. Hắn đã bắt đầu dùng màn hình giám định công năng, nhưng mà chỉ thấy trong màn hình, linh giác, nhục thân, năng lượng ba loại thuộc tính đều đang không ngừng nhảy vọt. Vậy mà từ đầu đến cuối không thể dừng ở một cái ổn định trị số bên trên. Liền biết nhà mình màn hình là dựa vào không ngừng. Thiệu Dương nhả rãnh đồng thời, nhưng cũng hết sức rõ ràng. Nhất định đã tới cái kẻ khó chơi, nhưng gặp cái sau đã chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Hắn mặc một thân màu trắng võ sĩ bào phục, trên thân 10 phần sạch sẽ gọn gàng, thậm chí tóc đều chải chỉnh tề tề. Không hề loạn lên chút nào. Cái hông của hắn nghiêng cắm một ngụm bao hàm R quốc phong cách katana. Bất quá từ vỏ đao đến xem, cái này một ngụm katana tựa hồ yếu lược lâu một chút. Vậy hơi rộng một ít. Thiệu Dương trong lòng nhanh chóng chuyển qua những ý niệm này thời điểm. Cái sau đã nhanh chân đi đến trước người bọn họ. Thanh Long các hạ, cái sau vẻ mặt nghiêm nghị. Dùng thành thạo Hán ngữ nói xong, Thanh Long, Thiệu Dương không khỏi giật mình, đều suýt nữa quên hết lúc này khốn cảnh. Thanh Long, phía chính phủ siêu năng giả đệ nhất nhân, xưa nay có siêu năng giả chi tổ danh xưng, là quốc nội danh phù kỳ thực đệ nhất cường giả, bị vô số người chỗ tôn kính cung bái tồn tại. Kết quả lại là trước mắt cái này tham ăn, háo sắc, hẹp hòi. Trả thù tâm mạnh đơn giản bệnh tật đầy người lão già. Mặc dù Thiệu Dương trước đó từng có rất nhiều suy đoán, nhưng làm sao vậy không dám tin tưởng, thế mà lại là Thanh Long đại lão. Ai, lão đầu kia, vậy tức là Thanh Long. Nghiêng qua đối diện người tới một chút, nhịn không được thở dài. Nguyên lai ngươi vậy mà tại nơi này. Lần này thế nhưng là phiền toái. Ngừng lại, trông thấy Thiệu Dương một mặt kinh ngạc, người tới đoan đoan chính chính đứng tại trước người, chưa phát giác có chút chướng mắt. Ngươi ngồi a, có muốn đi chung hay không ăn? Được, đối diện người kia thế mà không chút do dự đáp ứng. Sau đó ngay tại Thanh Long đối diện ngồi xuống, Thiệu Dương từ vừa biết được Thanh Long thân phận trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ý thức được người tới chỉ sợ cũng không phải nhân vật tầm thường. Bằng không mà nói, sao dám thong dong như vậy tự nhiên ngồi tại Thanh Long bên cạnh. Thiệu Dương vội vàng rót rượu ngon một ly, hai tay nâng đi qua. Tiền bối, đến, nếm thử, bất quá nói xong. Thiệu Dương trên đầu mình đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Cái này chính mình làm như vậy thật không phải là khiêu khích sao? Cái này rõ ràng là từ người ta trong hầm rượu vơ vét tới rượu ngon. Trước mắt cái này một nồi thơm ngào ngạt loạn hầm. Càng là bắt tặc bắt tang vật, đều không mang theo chuyển ổ. Bất quá, lão giả kia cũng rất có hàm dưỡng. Hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Tiếp nhận chén rượu, đặt ở bên môi nhấp một miếng. Mặc dù Thiệu Dương cùng Thanh Long hai người đem nơi này khiến cho một đoàn bừa bộn, nhưng hắn cũng không có bởi vậy có chút nào tâm tình chập chờn. Thanh Long như cũ tại ăn như gió cuốn. Một mặt liên tục ăn, một mặt gọi, các ngươi vậy ăn a? Thiệu Dương nơm nớp lo sợ, có chút ăn không can mi. Đối diện lão giả kia lại như cũ không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Thậm chí học Thanh Long dáng vẻ, từ trong đỉnh nhiếp một chút tôm cá, chậm rãi bóc lấy ăn. Hắn ăn đến 10 phần cẩn thận. Xương cá, tôm vỏ cứng đều lột được sạch sẽ. Tại trong miệng nhấm nuốt vậy 10 phần cẩn thận. Quấy đến chỉnh chỉnh tề tề. Mới nuốt xuống đi. Không sai. Lão giả kia hướng Thiệu Dương gật gật đầu. Tựa hồ tại khen ngợi cái sau tay nghề. Thiệu Dương xấu hổ cười một tiếng. Rất nhanh. Thanh Long phong quyển tàn vân. Lại đem cái này về sau một nồi loạn hầm ăn sạch sẽ. Thậm chí còn bưng lên lô đỉnh. đem bên trong đã nấu rất là ngon miệng mà canh cũng uống đến giọt nước không dư thừa. Sau đó mới sờ sờ bụng của mình, không có mảy may hình tượng thật to đánh một cái ở một cái. Cười đùa nói, không biết các người đã ăn no chưa? Dù sao ta là ăn no rồi, no rồi no rồi, Thiệu Dương qua loa nói, nhịn không được liên tục liếc nhìn một bên người kia, đối diện dù thế nào cũng sẽ không phải đến xem bọn hắn ăn cơm à. Quả nhiên, đối diện lão giả kia lúc này mới mỉm cười, Thanh Long các hạ như là đã cơm nước no nê, vậy chúng ta nên so tay một chút đi. Thanh Long liếc mắt nhìn hắn, phiền phức, người sao hết lần này tới lần khác hôm nay ở loại địa phương này lêu lổng. Là đâu cái nhân tình hôm nay ở chỗ này tọa thai sao? Ta đi điểm nàng tới hát một nhánh tiểu khúc được chứ? Thiệu Dương mồ hôi, đối diện lão giả kia lại không có chút nào tức giận. Thanh Long các hạ vẫn là như thế ưa thích nói giỡn. Ngươi nếu là ưa thích vị kia, chỉ cần chịu lưu tại nơi này, ta có thể khiến nàng cả ngày hầu ở các hạ bên người. Miễn đi, Thanh Long, ha ha, cười, to, đối diện lão giả kia gật đầu, chậm rãi đưa tay, đem nghiêng cắm ở bên hông katana rút ra. 10 năm trước, ta từng tại các hạ trong tay bại qua một chiêu, đến bây giờ nghĩ đến, y nguyên chỉ cảm thấy các hạ tu vi thâm bất khả chắc, khó mà nhìn trộm. Nhưng hôm nay các hạ đã lần nữa tới thăm, ta tự nhưng chỉ có một tận tình địa chủ hữu nghị. Nếu là ta không địch lại, nơi đây tuyệt không một người hội lại ngăn cản các hạ, mặc cho các hạ ra vào. Nhưng nếu ta may mắn thắng được một chiêu, còn xin hai vị ở đây ở thêm mấy ngày đi. Ha ha, Thanh Long cười to. Tốt, tốt, rất tốt. Nói xong, hắn bỗng nhiên đá một cái chân. Chiếc kia lô đỉnh xoay nhanh mà lên, hướng về Thiệu Dương phương hướng rơi đi. Thiệu Dương thu nhiếp, hiển nhiên Thanh Long đại lão vậy nhìn ra cái này lô đỉnh phẩm chất không tầm thường, cho nên sớm để Thiệu Dương thu vào. Đối diện lão giả kia lại tự nhiên như không thấy, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Thanh Long trên thân. Xoát, lão giả kia bỗng nhiên xuất đao, trong tay katana chỉ một thoáng ở trong hư không xẹt qua một tia sáng, hướng về Thanh Long rơi đi. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, lại chỉ cảm thấy cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một đao bên trong, lại tựa như mênh mông sông lớn, từ cửu thiên chi thượng cuồn cuộn mà đến, nước sông cuồn cuộn, chỉ một thoáng phi lưu thẳng xuống dưới, một đao kia bên trong ẩn chứa cao cư cửu thiên chi thượng mênh mông khí thế. Thiệu Dương chỉ là bị một đao này ý cảnh tác động đến, đã như cùng ở tại chiêm ngưỡng thiên đình cung khuyết, mênh mông khó đạt đến. Thiệu Dương thậm chí cảm thấy đến, nếu là một đao kia là chém về phía chính mình thậm chí đều không thể rút kiếm phản kháng. Đây là một loại ý cảnh nghiền ép, ngâm, nhưng Thanh Long trên thân lại đột nhiên sáng lên một đạo uốn cong nhưng có khí thế du long, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Theo tiếng long ngâm từng trận truyền đến, du long hư không xoay quanh, ra vào Thanh Minh cũng đã hoàn toàn cho mượn thanh trường đao kia chi thế. Diệu a, Thiệu Dương nhịn không được hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy lão giả kia một đao cố nhiên cực điểm tinh diệu, làm cho người khó mà với tới, nhưng Thanh Long hóa giải nhưng cũng thong dong xảo diệu, rất có suy nghĩ lý thú. Chỉ là lão giả kia đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị Thanh Long phá hiểu. Chỉ thấy hắn trường đao hơi rung, khắp thiên cung khuyết bên trong chỉ một thoáng lại có loại thà hư là thật cảm giác. Đao quang lạnh ảnh răng khắp nơi, Thanh Long cái kia một đạo du long trong lúc nhất thời lại phảng phất giam cầm tại trùng điệp trong cung điện, khó mà thoát thân. Thanh âm của lão giả kia càng phảng phất là từ cửu thiên bên ngoài truyền đến. Thanh Long các hạ, 10 năm trước ta bị ngươi chiêu này du long quyết chỗ bại, nhưng lúc này đã không phải ngày xưa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hắc hắc, vậy liền sẽ dạy ngươi một tay, để ngươi lại dùng thời gian 10 năm đến phá giải như thế nào. Thanh Long cười một tiếng, hai tay liền chụp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,